Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, đi đêm. Toàn bộ xuống ngựa, các ngươi tối nay không được nghỉ ngơi, nhất định phải tiếp tục hành quân. Cái này mười mấy ngày kế tiếp, tất cả những này Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm sinh ngược lại là cũng dần dần quen thuộc những này du kích quân tác phong. Nhất là từ nơi này chút lão quân trong lúc nói chuyện với nhau bọn hắn biết được đối phương là Ung Châu quân xuất thân lúc, bọn hắn liền càng ít đi rất nhiều yếu ớt. Ung Châu quân chẳng phải là hoàng đế huynh đệ quân, cùng những người này căn bản không có cứng rắn cố chấp khả năng. Song khi đột nhiên nghe được cái này mệnh lệnh lúc, tuyệt đại đa số tân sinh vẫn là trong lòng cực kỳ không vui. Hành quân đi nơi nào? Ngay sau đó có người hỏi nói, không nên hỏi liền không hỏi, như lần sau tái phạm liền trừng phạt nặng. Tên kia phó tướng thanh âm lạnh lùng vang lên, cho dù là nông phu nhập quân mười mấy ngày, từ lâu là quân sĩ bộ dáng, xem các ngươi bộ dạng này không nên thân, không người còn dám lên tiếng. Các ngươi tại mặt trời mọc trước nhất định phải đã tìm đến nơi đây. Hai tên quân sĩ đốt lên một đống lửa, tiếp lấy liền mượn hỏa quang triển khai một chương hành quân địa đồ. Một tên khác tướng lĩnh duỗi ngón chỉ là vẽ lên hai vẽ, cái thứ nhất điểm ra trước mắt chính bọn hắn chỗ vị trí, cái thứ hai liền điểm ra hắn nói tới nhất định phải chạy đến vị trí. Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ cau lại lông mày, thấy rõ bộ kia địa đồ thượng vị đưa trong nháy mắt. Hai người cũng đều là trong lòng hơi động, nhịn không được liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra đối phương nghi hoặc. Đây ý những này du kích quân không hành quân, mà là bọn hắn những này Nam Thiên Viện học sinh chính mình hành quân. Đây là đi Mi Sơn trên đường duy nhất binh khí tiếp tế dịch trạm. Nếu như các ngươi tại mặt trời mọc lúc đuổi không đến nơi đó, đến Mi Sơn, các ngươi liền chính mình từ Bắc Man tử thủ bên trong đoạt đi. Tên kia tướng lĩnh mặt không thay đổi nói rằng, cái này ven đường đều là núi hoang, còn nhiều giặc cỏ cùng dã thú, các ngươi tự cầu nhiều phúc. Các ngươi có thể lập tức xuất phát, lập tức xuất phát. Tiêu Tố Tâm ngược lại là sững sờ, nàng tiến lên thi lễ một cái, nói, không phân công bữa tối rồi hả? Bữa tối là các ngươi Nam Thiên Viện cùng các ngươi trong nhà thuyết pháp. Tên này tướng lĩnh lạnh lùng nhìn Tiêu Tố Tâm một chút, nói, trong quân không có loại thuyết pháp này, không ăn một bữa không đói chết người. Vậy chúng ta là những người này cùng một chỗ hành động, nhất định phải cùng một chỗ đến. Vẫn là một tên học sinh đặt câu hỏi nói, ta quân lệnh đã truyền đạt, các ngươi nghĩ như thế nào là chuyện của các ngươi. Các ngươi đều coi là người tu hành, nếu là bất cứ chuyện gì đều muốn người sai xử đi làm, các ngươi còn có làm gì dùng? Tiền tuyến những cái kia biên quân, nếu là đánh nửa năm điều lệnh, thật vất vả điều đi một người tu hành, như thấy là các ngươi bộ dáng như vậy người, ta thật không biết rõ bọn hắn là nên khóc hay nên cười. Tên này tướng lĩnh lạnh lùng chào phúng nói, đi thôi. Lâm Ý trong lòng ngược lại là không có chút nào không vui. Những này lão quân thái độ đối với bọn họ, cùng bất luận cái gì một chi quân đội bên trong lão quân đối với tân quân thái độ không có cái gì khác biệt. Đáp lấy Tiêu Tố Tâm cùng tên kia đồng môn đặt câu hỏi thời gian, hắn đã đem tấm kia hành quân trên bản đồ lộ tuyến một mực nhớ kỹ. Những này du kích quân thực sự quá ác, bọn hắn coi là cái gì? Chẳng phải là giả tá hoàng mệnh, sau này nhất định phải bọn hắn đẹp mắt. Lâm Ý khẽ động, tất cả những này Nam Thiên Viện tân sinh cũng lập tức nhao nhao rời đi, đều là tức giận khó bình. Đợi đến lọt vào núi rừng, khoảng cách vừa rồi hạ trại địa một xa, rất nhiều người liền nhịn không được nhao nhao mắng lên. Vậy mà nói cái gì giết gà giật mình khỉ, chém Trần Bình La, ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, Trần Bình La tốt xấu là chúng ta đồng môn, tương lai ta nhất định phải nghĩ cách báo thù cho hắn. Một người lạnh giọng nói rằng, những người này chính là muốn lập uy mà thôi, coi chúng ta là người nào. Những lời kia rất có kích động tính, ngay sau đó liền có mấy người ứng hòa. Ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ loại ý nghĩ này. Nhưng là lập tức có một tên mày rậm nam sinh, cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, Phương Ưng Phi, ngươi có ý tứ gì? Chính mình sợ liền sợ, chẳng lẽ còn muốn du thuyết chúng ta giống như ngươi sợ hay sao? Mấy tên học sinh lập tức nhìn hầm hầm cái này lên tiếng mày rậm nam sinh. Các ngươi hiểu lầm, tên này gọi Phương Ưng Phi mày rậm nam sinh nhẹ giọng giải thích nói. Các ngươi biết rõ tên này cùng chúng ta cùng một chỗ hành quân phó tướng là ai? Tên kia mặt thẹo tướng lĩnh là ai? Là ai? Cái kia mấy tên học sinh đều là sững sờ. Bọn hắn cũng không đần. Biết rõ Phương Ưng Phi nói như thế nhất định có nguyên nhân. Tên kia mặt thẹo tướng lĩnh là Lục Trầm Quách. Năm đó Ung Châu quân phi vân thập tam kỵ một trong. Trên mặt hắn cái kia một đao, chính là giúp bệ hạ cản. Lục Trầm Quách tên này phó tướng là Tiêu Thiên Sơn, là bệ hạ trên chiến trường thu lưu chiến cô nhi, từ nhỏ theo quân, ban thưởng họ Tiêu, xem như bệ hạ nửa cái học sinh. Phương Ưng Phi cười khổ nói, gia phụ cùng Ung Châu quân có nhiều lui tới, cho nên những người này ta cũng đã gặp. Bệ hạ chỉ sợ chính là cảm thấy bình thường tướng lĩnh trấn không được, cho nên mới đem bọn hắn phái tới. Một mảnh ngược lại rút lãnh khí âm thanh vang lên. Cái gì giả tá hoàng mệnh? Những người này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đại biểu chính là hoàng mệnh. Năm đó phi vân thập tam kỵ là hoàng đế Tiêu Diễn tọa hạ trung thành nhất 13 tên tướng lĩnh, làm Tiêu Diễn binh biến thành công xưng đế lúc, cái này thập tam kỵ cũng chỉ còn lại 5 người. Như thế nói đến, ngược lại là đối với chúng ta coi trọng, không tính là khinh thị. Tạ Tùy Xuân âm thanh vang lên, Phương Ưng Phi ngươi đã sớm biết rõ, vì sao không nói sớm? Ai ngờ rằng ý nghĩ của bọn hắn, ta nào dám? Phương Ưng Phi bất đắc dĩ nói, những này lão quân chỉ sợ nhớ mắng chúng ta một lời một nhóm, ta sợ chúng ta nói chuyện hành động không ổn, ngược lại sẽ cho trong nhà rước lấy phiền phức. Hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ một hơn phân nửa trong lòng người phát lạnh. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, Lâm nhẹ giọng tại Tiêu Tố Tâm cùng Tề Châu Cơ bên tai nói rằng, ta phụ thân dù sao đều đã tại biên quân chăm ngựa, còn có thể như thế nào? Ba người chúng ta một tổ, ngươi cũng không nên liên lụy ta. Tề Châu Cơ trợn nhìn Lâm Ý một chút, hắn biết rõ Lâm Ý cũng là nói đùa. Lâm Ý, ngươi vừa mới cái thứ nhất đi, phải chăng đem tấm kia hành quân địa đồ lộ tuyến hoàn toàn nhớ rồi? Tạ Tùy Xuân đi tới Lâm Ý bên cạnh thân, hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Từ khi Lâm Ý nói có thể giúp hắn nịnh nọt Trần Bảo Bảo về sau, Tạ Tùy Xuân liền lúc lúc muốn tiếp cận Lâm Ý. Không sai biệt lắm nhớ. Lâm Ý gật đầu một cái. Ta thô sơ giản lược nhìn một chút, luôn cảm thấy có chút vấn đề. Một tên nữ học sinh lại là cũng đi tới, nhìn lấy Lâm Ý, mảnh rừng núi này hơn là vô pháp kỵ hành. Nhưng đã như vậy, cho dù là Nam Thiên Viện cho chúng ta cung cấp binh khí, vì sao thiết trí tại chỗ kia địa phương? Mà lại ta nhìn địa đồ bên trên khoảng cách, chính là dạng này bình thường bước nhanh, ta dự tính tại mặt trời mọc trước một cái nửa canh giờ liền có thể đến. Căn bản không cần đến mặt trời mọc, tên này nữ học sinh dáng người rất cao lớn, thậm chí có thể nói rất khôi ngô, cho nên rất dễ dàng bị người nhớ kỹ. Lâm Ý biết rõ nàng gọi Thượng Hồng Anh, trong nhà phụ thân cũng là biên quân xuất thân, hiện tại quan cư thái tử truân kỵ giáo úy, mà lại Tề Châu Cơ cũng đã nói với hắn, Thượng Hồng Anh tuy là nữ sinh, nhưng là ngưng kết hoàng nha thời gian tại nhóm này trong đồng môn, nhưng ở trước Nam Lâm Ý biết rõ đối phương cũng hẳn là cảm thấy mình là tướng môn xuất thân. Đối với mấy cái này hành quân đánh trận sự tình muốn so đồng dạng học sinh mạnh hơn rất nhiều. Cho nên mới đến đây thương lượng. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, ta cũng cảm thấy có chút vấn đề. Từ vài ngày trước hành quân đến xem, bọn hắn tự nhiên không muốn trên đường thật lãng phí thời gian. Nhưng dựa theo cái này hành quân địa đồ, nếu là muốn tiết kiệm thời gian, chúng ta hẳn là cưỡi ngựa đến Hắc Thạch Câu một vùng, sau đó lại đi bộ đi chỗ đó sườn núi địa, dạng này chí ít còn có thể tiết kiệm hơn nửa canh giờ. Mà lại dựa theo địa đồ chỗ bày ra, chỗ kia địa phương là tiêu chuẩn nhận sơn địa hình, một mặt tuyệt bích, mặt khác nửa mặt đỉnh núi đều so chung quanh núi rừng cao hơn không ít. Là chân chính dễ thủ khó tấn công địa phương. Ngươi nhìn so ta cẩn thận, tên này dáng người khôi. Ngô thiếu nữ nhướng mày, lại là rất bội phục, rất trực tiếp nói một câu. Sau đó nói, như thế nói đến, nếu để ta phán đoán, chỗ kia địa phương giống như là rất nhiều sơn tặc giặc cỏ sẽ chọn thành trại địa. Có ý tứ gì? Lâm Ý còn chưa kịp trả lời, chung quanh mấy tên đồng môn đã lấy làm kinh hãi, nói, Thượng Hồng Anh, khó nói ngươi cảm thấy Tiêu Thiên Sơn là căn bản không nói tình hình thực tế. Chẳng lẽ nói để cho chúng ta đi cầm quân lưỡi đao? Kỳ thực là muốn từ cường đạo trong tay đi đoạt. Ta cảm thấy rất có thể. Thượng Hồng Anh gật đầu một cái, ăn ngay nói thật, những này Ung Châu quân hẳn là tận lực ma luyện chúng ta làm chủ. Bằng vào tên kia tướng lĩnh cuối cùng theo như lời nói, ta đều cảm thấy bọn hắn là muốn chúng ta tự hành phán đoán, đồng thời muốn chúng ta tự hành ứng biến. Chúng ta bây giờ liền muốn đi Bình Khấu, cứ như vậy đi cùng chiếm cứ đỉnh núi sơn tặc đại chiến. Một tên học sinh nhịn không được kêu lên, mở ra rỗng tuếch hai tay, ta cảm thấy cũng có như thế khả năng. Lâm Ý cũng không quản người chung quanh đánh trống gieo hò, hơi nhíu lấy lông mày, nhìn lấy tên này thiếu nữ gật đầu một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,